Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Đại Sư Huynh Hiện Thân. Thẩm Thành Bình ở một bên nhìn, cũng âm thầm ủng hộ. Này Quách Tĩnh xạ thuật thực sự là không phải bình thường. Ở trong Thảo Nguyên cũng coi như là hàng đầu. Đồng thời hắn cũng lưu ý quan sát Thiết Mộc Chân, thấy vóc người cũng không cao lắm, nhưng lại khá là hùng tráng. Đặc biệt là trong hai mắt lấp lánh có thần, tự do một phen uy nghiêm khí độ, quả nhiên không hổ là một đời kiêu hùng. Đang lúc này, Hoa Tranh đối với Quách Tĩnh nói nhỏ, đem song điêu hiến cho cha ta. Quách Tĩnh theo lời nâng lên song điêu, chạy vội tới Thiết Mộc Chân mã trước, một đầu gối nửa quỳ, giơ lên đỉnh đầu. Thiết Mộc Chân cuộc đời yêu nhất chính là tướng tài dũng sĩ. Thấy Quách Tĩnh một mũi tên lực quán song điêu, trong lòng rất gì thích, phải Bắc Quốc đại điêu không hề tầm thường. Xòe hai cánh đến có tới dài hơn một trượng, lông chim cứng rắn như sắt, tấn công mà xuống, có thể đem chỉnh đầu ngựa nhỏ đại dương chiếm được không trung. Quả thực lợi hại cực điểm, liền hổ báo gặp phải đại điêu lúc cũng phải nhanh tránh né. Một mũi tên hạ hai chim, thù thuộc khó có thể. Thiết Mộc Chân mệnh thân binh thu hồi song điêu, cười nói, con ngoan, người tài bắn cung rất khỏe mạnh a. Quách Tĩnh không yểm chiết biệt công lao, nói, là chiết biệt sư phụ dạy ta. Thiết Mộc Chân cười nói, sư phụ là chiết biệt, đồ đệ cũng là chiết biệt. Ở tiếng Mông Cổ bên trong, chiết biệt là thần tiễn thủ tâm ý, tha lôi giúp đỡ nghĩa đệ. Đối với Thiết Mộc Chân nói, cha, người nói bắn chúng có thưởng, ta an đáp một mũi tên hạ hai chim, người thưởng cái gì cho hắn? Thiết Mộc Chân nói, thưởng cái gì đều được. Hỏi Quách Tĩnh nói, người muốn cái gì? Tha lôi vui vẻ nói, thật sự thưởng cái gì đều được. Thiết Mộc Chân cười nói, lẽ nào ta còn có thể lừa dối hai tử? Quách Tĩnh những năm gần đây y Thiết Mộc Chân mà cư, chư tướng đều thích hắn giản dị hiền lành, cũng không vì hắn là người Hán mà có kỳ thị. Lúc này thấy đại hãn vẻ mặt rất gì thích, đại gia nhìn Quách Tĩnh đều phán hắn có thể được trọng thưởng. Quách Tĩnh nói, đại hãn đợi ta tốt như vậy, mẹ ta cái gì đều có, không cần lại cho ta rồi. Thiết Mộc Chân cười nói, người đứa nhỏ này ngược lại có hiếu tâm, đều là trước tiên nhớ kỹ mụ mụ, như vậy chính ngươi muốn cái gì tùy tiện nói thôi, không cần sợ. Quách Tĩnh hơi trầm ngâm, hai đầu gối quỳ gối Thiết Mộc Chân mã trước, nói, chính ta không muốn cái gì, ta là đại người khác cầu đại hãn một chuyện. Thiết Mộc Chân nói, cái gì? Quách Tĩnh nói, Vương Hãn tôn tử đô sứ lại ác lại xấu, Hoa Tranh gả cho hắn sau nhất định phải chịu khổ, van cầu đại hãn chớ đem Hoa Tranh gả cho hắn. Thiết Mộc Chân ngẩn ra, lập tức cười ha ha, nói rằng, thực sự là hài tử nói, vậy sao được, được thôi, ta thưởng ngươi một cái bảo vật. Từ bên hông cởi xuống một cái đoạn đao, đưa cho Quách Tĩnh, Mông Cổ chư tướng trà trà khen ngợi, rất hâm mộ, nguyên lai đây là Thiết Mộc Chân bội đao, từng dùng để giết địch vô số, nếu không là lúc trước đem lời nói đến mức đầy, quyết không thể dễ dàng giải tứ. Quách Tĩnh cảm tạ thường, tiếp nhận đoạn đao, thanh đao này hắn cũng lúc nào cũng nhìn thấy Thiết Mộc Chân bội ở bên hông. Lúc này cầm trong tay nhìn kỹ, thấy vỏ đao là hoàng kim tạo nên, chuôi đao phần cuối nơi đúc một cái hoàng kim hổ đầu, giữ tợn sinh uy. Thiết Mộc Chân nói, người dùng ta kim đao thay ta giết địch. Quách Tĩnh đáp, vâng. Hoa Tranh bỗng nhiên thất thanh mà khóc, nhảy lên lưng ngựa đi vội vã. Thiết Mộc Chân tâm địa như sắt, nhưng thấy con gái như vậy khổ sở, cũng trong lòng không khỏi mềm nhũn, khẽ thở dài một cái, quay ngựa về doanh. Mông Cổ chúng vương tử chư tướng đi theo phía sau. Quách Tĩnh thấy mọi người đi tận, đem đoàn đao rút ra sao đến thưởng thức một hồi, đem vỏ đao lọt vào đai lưng bên trong, rút ra trường kiếm, lại luyện lên kiếm pháp đến. Luyện nửa ngày, cái kia một chiêu cành kích bạch viên vẫn là luyện không được. Không phải dược đến quá thấp, chính là không kịp vãn đủ bình hoa. Trong lòng hắn một táo, dễ kích động, trái lại càng ngày càng nát, chỉ luyện được đầu đầy mồ hôi. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh nhìn, thầm nói, Quách Tĩnh triển khai kiếm pháp này nhẹ nhàng mau lẹ, tự có một phen đặc thù thần vận, chỉ là kiếm pháp này không khỏi cùng tính tình của hắn không hợp. Hắn như vậy một mực khổ luyện, coi như là luyện 10 năm nữa cũng là không được. Này Giang Nam thất quái vốn là chỉ biết một chút ngoại môn công phu, không thông nội gia huyền công tinh diệu, dạy đồ đệ cũng là như vậy lỗ mãng. Lấy tính tình của bọn họ căn bản là không hiểu được làm sao dạy đồ đệ. Quách Tĩnh ở trên tay bọn họ này mấy năm, cũng là đứng tấn bực này cơ sở thông thạo một ít. Cái khác thực sự là kém xa lắm. Thẩm Thành Bình lại nhìn cái kia Quách Tĩnh kiếm pháp, càng xem càng cảm thấy có đặc thù mùi vị. Thầm nghĩ, nhìn kiếm pháp tư thế phải làm là một bộ thích hợp nữ tử sở học thượng thừa kiếm pháp. Giang Nam thất quái bên trong, chỉ có Hàn Tiểu Oánh Việt nữ kiếm pháp có thể đối đầu hào. Quách Tĩnh vẫn luyện nữa này mấy chiêu, để ta không cách nào thấy rõ kiếm pháp này toàn cảnh. Xem ra muốn kiến thức hoàn chỉnh bản Việt nữ kiếm pháp, còn phải đi tìm Hàn Tiểu Oánh. Ngay ở Thẩm Thành Bình nghĩ tới đây, chợt nghe tiếng vó ngựa hưởng, Hoa Tranh lại phi ngựa mà đến. Hắn tới khuyên Quách Tĩnh nghỉ ngơi một trận, Quách Tĩnh nhưng cũng không để ý đến, vẫn cứ là tiếp tục luyện kiếm. Vào lúc này, Hoa Tranh đạo, vừa nãy ngươi cầu khẩn cha, đừng làm cho ta gả cho đô sứ. Cái kia tại sao? Quách Tĩnh nói, đô sứ rất xấu, từ trước thả báo muốn ăn ca ca ngươi tha lôi, ngươi gả cho hắn, hắn nói không chắc biết đánh ngươi. Hoa Tranh mỉm cười nói, hắn như đánh ta, ngươi đến giúp ta a. Quách Tĩnh ngẩn ngơ, nói, cái kia, vậy sao được? Hoa Tranh nhìn chăm chú hắn, ôn nhu nói, ta như không gả cho đô sứ, như vậy gả cho người nào? Quách Tĩnh lắc đầu một cái, nói, ta không biết. Hoa Tranh phi một tiếng, vốn là đầy mặt đỏ ửng, đột nhiên chuyển thành sắc mặt giận dữ, nói rằng, ngươi cái gì cũng không biết. Một lát sau, trên mặt nàng lại hiện mỉm cười. Chỉ nghe vách núi trên đỉnh hai con tiểu bạch điêu không được líu lo kêu to. Bỗng nhiên xa xa tiếng hót thảm gấp, đầu kia rõ ràng điêu bay nhanh mà tới. Nó truy đuổi hắc điêu đến lúc này vừa mới trở về. Muốn là chúng hắc điêu đưa nó dụ dỗ đến cực xa chỗ. Điêu mắt thị lực cực xa, sớm nhìn thấy người yêu đã bị chết ở trên vách đá. Cái kia điêu chói mắt như một đóa mây trắng từ đỉnh đầu bay lượn mà qua, theo cấp tốc bay trở về. Quách Tĩnh dừng tay, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầu kia bạch điêu bàn đến toàn đi, không được rên gì. Hoa Tranh nói, ngươi nhìn này bạch điêu đáng thương biết bao. Quách Tĩnh nói, hừm, nó nhất định rất thương tâm. Chỉ nghe bạch điêu một tiếng hí dài, vỗ cánh thẳng tới mây xanh. Hoa Tranh nói, nó đi tới làm cái gì? Chấm ngoặc kép, ngữ điệu chưa tất. Cái kia bạch điêu đột nhiên như một chi tiễn giống như từ trong mây mãnh lao xuống. Phù một tiếng, va đầu vào nham thạch bên trên, nhất thời mất mạng. Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh đồng thanh kinh ngạc thốt lên, đồng loạt nhảy lên, sợ đến một lát nói không ra lời. Bỗng nhiên sau lưng một cái âm thanh vang dội nói rằng, khả kính, khả kính. Hai người quay đầu lại, thấy là một cái thương cần đạo sĩ, sắc mặt hồng hào, cầm trong tay một cây phất trần. Thẩm Thành Bình nhưng là một chút liền nhận ra, người này đúng là mình đại sư huynh, Đan Dương Tử Mã Ngọc. Thẩm Thành Bình đã sớm chú ý tới Mã Ngọc, đồng thời cũng nhận ra được Mã Ngọc cũng vẫn đang quan sát Quách Tĩnh. Vào lúc này liền thừa cơ tiến lên tiếp lời. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không có tham gia trò vui, mà là nhìn hắn hiển lộ một phen cao nhân bản lĩnh, ngay lập tức lại triển khai kim nhạn công, càng trên đỉnh sườn dốc, đem cái kia hai con tiểu bạch điêu cứu lại, giao cho Hoa Tranh, nhất thời liền để Quách Tĩnh biết gặp phải cao nhân. Sau đó ở Quách Tĩnh hướng về hắn thỉnh giáo thời điểm, để Quách Tĩnh trung thiên thời gian ở đỉnh sườn dốc chờ hắn. Cuối cùng nhẹ nhàng đi, chờ đến Mã Ngọc rời đi, Thẩm Thành Bình lúc này mới đuổi theo Mã Ngọc bóng người. Đến bên ngoài mấy dặm, Mã Ngọc mới dừng lại đối với Thẩm Thành Bình nói,